Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sân khấu hình chữ T sáng đèn. Thưa các quý ông, quý bà, cuối cùng thời khắc bắt đầu tiệc rượu của tập đoàn tổ chức Châu Bảo đã đến. Một MC đẹp trai tuấn lãng bước lên sân khấu, nhiệt tình nói: Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Châu Bảo, tiên sinh Thi, đã mời mười mấy người mẫu quốc tế ưu tú nhất trưng bày những tuyệt phẩm châu báu mới nhất ở đây. Mời quý vị thưởng thức. Lời MC vừa dứt, Bạch Tuyết liền nghe mọi người vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ buổi tiệc rượu này. Một nơi đổi trụy xa hoa, đây chính là một xã hội thượng lưu mà người bình thường vốn không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tuyết đứng lên chuẩn bị đi toilet, tách mình ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Phía sau đại sảnh vang lên tiếng nhạc, đa số khách quý đều tập trung ở sân khấu hình chữ T, chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn trưng bày châu báu quý giá kia. Ra khỏi toilet, Bạch Tuyết cũng trở lại sảnh lớn ở khách sạn, đi dạo một vòng mới chuẩn bị trở về phòng tiệc. Ngay cửa thang máy ở đại sảnh, có mấy người từ bên trong bước ra, trong đó có một đôi nam nữ vừa nói vừa cười ở trước cửa phòng tiệc. Người phụ nữ thắt cà vạt giúp đàn ông kia, nhìn qua là biết không phải mối quan hệ bình thường. Bạch Tuyết vốn định vòng qua đôi trai gái này, nhưng lại cảm thấy người phụ nữ kia khá quen. Khi nào anh rảnh? Người phụ nữ vỗ nhẹ lên ngực người đàn ông kia hỏi. Mượn cớ đi toilet, cuối cùng Bạch Tuyết cũng sớm thoát khỏi nơi lạnh lẽo của buổi yến tiệc kia. Giữa lúc cô chuẩn bị trở về gặp Nhiếp Phong trong buổi tiệc, thì tình cờ nhìn thấy một nam một nữ đang đứng thân mật trước cửa thật lâu. Bình thường, đụng với phải tình huống này, cô sẽ làm như không thấy, cúi đầu lướt qua hoặc là trốn ở một góc, đợi người ta thân thiết xong rồi mình sẽ đi qua. Nhưng lúc này, Bạch Tuyết thấy người phụ nữ đang đứng đến vai người đàn ông kia, trông rất quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Không nỡ xa anh sao? Người đàn ông trung niên kia chỉ chừng hơn 30 tuổi, nhưng trông thật sự già hơn so với người phụ nữ kia. Cũng vì anh quá bận rộn nên chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên được, người ta cũng nhớ đến anh mà. Người phụ nữ cong môi làm nũng nói. Thật buồn nôn muốn chết, nếu cô học được cách làm nũng từ người phụ nữ này cũng thật tốt rồi. Bạch Tuyết tự chế giễu mình, cười cười đứng cách đó 5-6 bước, cũng làm bộ nhìn bảng hướng dẫn giới thiệu khách quý có mặt trong buổi tiệc. Rốt cuộc, hai người kia hình như cũng cảm thấy ngại ngùng, tách thân thể mình ra khỏi nhau, nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối vào đối phương. Người đàn ông dứt khoát xoay người, bước vào phòng tiệc, còn người phụ nữ lại cắn môi, không cam lòng trừng mắt nhìn vào cửa chính phòng tiệc sang trọng hào hoa kia. Cô ấy không được vào đó sao? Người phụ nữ tức giận dậm chân, xoay người muốn bước đi. Cuối cùng cũng xong, trong lòng Bạch Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở về phòng tiệc. Ui da! Trong lòng người phụ nữ kia cảm thấy bức bối, cô vô tình đụng vào người Bạch Tuyết, sau đó cả hai người đều hét lên kinh ngạc. Bạch Tuyết chạy ngược lùi lại hai bước, nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia. Hoa nhị nhị! Bạch Tuyết nhìn thấy rõ khuôn mặt và hình dáng của người phụ nữ kia thì trợn mắt đầy ngạc nhiên. Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô có hình dáng thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, không phải là nữ tiếp viên hàng không Hoa Nhị Nhị, bạn gái của Thanh Mai Trúc Mã của cô sao? Đang muốn nổi giận với đối phương thì Hoa Nhị Nhị chợt nghe có người kêu tên mình. Trong lòng cô chấn động, quan sát tỉ mỉ người phụ nữ đang trưng diện bộ lễ phục quý giá bằng lụa tơ tằm. Đột nhiên tâm tư cô thầm trầm như rơi xuống đáy vực. Bạch Tuyết buông tay, nhanh chân đi đến trước mặt Hoa Nhị Nhị, lại nhìn cửa phòng tiệc lớn kia, ánh mắt sắc bén hỏi. Người đàn ông kia là ai? Sao Hoa Nhị Nhị lại thân mật với người đàn ông kia như vậy? Không phải nói cô ta và Tư Hoài Dương đã giảng hòa rồi sao? Hoa Nhị Nhị cũng không thể ngờ thế giới lại nhỏ như thế này. Sao cô lại xui xẻo đến nỗi đụng phải Bạch Tuyết ngay cửa phòng khách sạn chứ? À, mắc mớ gì đến cô? Tránh ra! Ánh mắt Hoa Nhị Nhị hoảng loạn, giọng nói như không còn sức lực, đưa tay để Bạch Tuyết ra chuẩn bị rời khỏi đây. Cô đứng lại. Bạch Tuyết xoay người, kéo tay Hoa Nhị Nhị, dùng sức kéo cô trở về. À, cô làm gì vậy? Dáng dấp Hoa Nhị Nhị cao gầy, thêm vào đó Bạch Tuyết lại dùng hết sức lôi kéo, suýt chút nữa kéo cô ta té ngã ngồi dưới đất. Bạch Tuyết đang bị lửa giận thiêu cháy trong lòng. Cô vì Tư Hoài Dương mà cảm thấy đau lòng. Không phải cô và Hoài Dương đã làm hòa rồi sao? Cô và người đàn ông kia làm gì trong khách sạn này thế? Bạch Tuyết nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hoa Nhị Nhị tức giận, cố dùng hết sức thoát khỏi tay Bạch Tuyết, nhưng vẫn không sao bì được sức mạnh của Bạch Tuyết lúc này. Mà lúc này, Bạch Tuyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net